Con dâu nhà giàu, chương 162, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, chương 161, kế hoạch. Chu Thiến lặng lẽ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một nhà máy bỏ hoang, hai tay hai chân đều bị người trói chặt. Chu Thiến giật giật dây thừng thực sự rất chặt, cô giãy vài lần mà đã thở hồng hộc nên cũng đành thôi. Cô kiểm tra lại người mình, may mà ngoài đầu hơi choáng thì cũng không có gì bất ổn, còn có thể cảm nhận được thai đạp, con hẳn là không sao. Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm. Chu Thiến nhìn quanh, nơi này diện tích chất lớn, khắp nơi đều là rỉ sắt cho bụi, dầu mỡ đầy đất, góc nhà mạng nhện răng đầy, xem ra đã lâu không có người đến. Mà đám người áo đen kia chẳng biết là đã đi đâu nhưng có thể nghe được loáng thoáng tiếng đi lại bên ngoài, hẳn là đang canh giữ ở bên ngoài. Chu Thiến giờ đã hiểu, mình bị bắt cóc. Trước kia xem TV thường thấy cảnh người nhà giàu bị bắt cóc tống tiền, chỉ là không ngờ tình huống cầu huyết này lại có ngày xảy ra với mình. Người bị trói thường có hai kết cục, một là bọn cướp nhận được tiền rồi được thả đi, một loại khác thì là con tin bị giết. Nghĩ vậy, lòng Chu Thiến run lên, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Có lẽ là cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mà thai nhi trong bụng cũng đạp đạp vài cái. Chu Thiến hít thật sâu tự an ủi mình. Đừng sợ, Hy Thành nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, Hy Đành nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con, bọn họ sẽ bình an trở về. Cô nói đi nói lại câu đó vài lần như đang an ủi mình và an ủi con. Dần dần, cảm xúc của cô cũng bình ổn trở lại, thai nhi trong bụng cũng trở nên yên tĩnh lại. Nhưng lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên như đâm vào màng tai cô khiến cô lại kinh hoàng. Thiệu Lâm, tôi thực sự bội phục cô, đối mặt với tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, không làm ầm không gây rối. Giọng nói quen thuộc này khiến Chu Thiến vội ngẩng phắt lên mà nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng. Lòng cô dâng lên cảm giác không lành. Vừa dứt lời, Văn Phương bước ra khỏi chiếc máy hỏng, cô ta mặc bộ quần áo đỏ như máu càng khiến sắc mặt tái nhợt. Cô ta cười cười nhìn Chu Thiến rồi lại quét mắt về phía bụng Chu Thiến, vừa nhìn đến bụng cô thì vẻ mặt lại trở nên cực kỳ phẫn hận. Tim Chu Thiến thắt lại, cô gắt gao nhìn Văn Phương, trầm giọng nói. Văn Phương, thì ra là cô yếu là bọn cướp, bình thường thì có lẽ cô còn có hy vọng sống, nhưng lại là Văn Phương. Chu Thiến nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương mà tim như chìm xuống đáy vực. Văn Phương cười dài lanh lảnh như tiếng quỷ kêu khiến người ta dựng đứng lông tóc. Cô ta đi đến bên Chu Thiến, từ cao nhìn xuống cô ả nhếch môi cười, khóe môi co rúm lại khiến khuôn mặt cô ta càng trở nên đáng sợ. Thiệu Lâm, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nằm trong tay tôi đúng không? Còn nhớ trước kia cô đối xử với tôi thế nào không? Vừa dứt lời, Văn Phương đã vung tay tát Chu Thiến. Mặt Chu Thiến bị cô ta tát mà lệch qua một bên, gò má trắng nõn nhất thời ửng đỏ. Văn Phương ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt cô nói. Ai ôi, nhìn khuôn mặt đáng yêu chưa này, vừa khẽ chạm vào đã đỏ rồi. Triệu gia chăm cô như chăm bảo bối, chăm cô cả người cao quý, giờ lại còn mang thần. Nói xong vuốt bụng Chu Thiến, ánh mắt lóe ra tia oán hận. Chu Thiến không khỏi run lên quát, đừng chạm vào tôi, nói xong lùi về phía sau, tựa vào cạnh tường. Văn Phương đắc ý cười. Thiệu Lâm, cô sợ à? Vì sao không van xin tôi? Có khi cô van xin tôi thì tôi sẽ thả cô đấy. Nói xong lại cười rộ lên như kẻ tâm thần. Chu Thiến rất muốn chửi ầm lên nhưng cô biết lúc này Văn Phương đang trong. gocchuyenaudio.com cơn điên, nếu chọc giận cô ta chỉ sợ mình và con sẽ bất lợi. Cho nên cô vội lấy lại tinh thần, không tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cô ta, chỉ cắn môi lạnh lùng nhìn cô ả mà không nói gì. Văn Phương cười một hồi, thấy mình khiêu khích nhưng không được đáp lại, cũng không thấy Thiệu Lâm sợ hãi van xin như dự định thì cảm thấy vô vị. Nhưng cô ta hao hết tâm tư bắt Thiệu Lâm đến thì sao chịu bỏ qua dễ dàng thế được. Thiệu Lâm, cô hạnh phúc thật đấy. Tôi xem TV thấy cô và Triệu Hy Thành tay nắm tay như hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích. Giờ cô lại có thai, cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ quá nhỉ. Nhắc tới đứa trẻ, giọng Văn Phương lại trở nên sắc nhọn. Nhưng vốn dĩ những thứ này đều là của tôi. Hy Thành yêu tôi, ngày nào anh ấy cũng ở bên tôi. Cô chỉ có danh phận, trong lòng Hy Thành cô chả là gì hết. Tôi còn có con với Hy Thành, chúng tôi vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Là cô cướp đi Hy Thành, là cô cướp đi hạnh phúc của tôi. Là cô hủy hoại cuộc sống của tôi. Văn Phương đứng lên gào lớn, cảm xúc kích động mà điên cuồng, tóc như mớ cỏ khô xõa tung. Cô ta chỉ vào Chu Thiến, mắt lóe ra tia sang ác độc. Chính là cô, mọi chuyện đều là do cô tạo thành. Là cô hủy hoại tôi. Chu Thiến nhìn Văn Phương như kẻ điên, hơi thở dần trở nên dồn dập, phải cãi nhau với người điên sao? Kết quả chỉ là phí công, đáng sợ. Cô không khỏi dịch về phía sau, hoảng sợ nhìn cô ta chằm chằm. Cô hủy hoại tôi, cô lại sống cuộc sống hạnh phúc. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Thiệu Lâm, cô nghĩ rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn các người hạnh phúc sao? Ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía bụng Chu Thiến. Nhìn cô sinh con cho Hy Thành đột nhiên mặt cô ta đỏ lên như là dùng hết sức mà hét. Cô đừng mơ, tôi không có được thì cô cũng đừng mong có được điên rồi Chu Thiến nhìn gương mặt đáng sợ kia của cô ta mà không nhịn được khẽ nói. Giờ cô rất sợ, nay Văn Phương hoàn toàn là kẻ điên, hoàn toàn mất trí. Nếu chỉ có mình cô thì cô không sợ nhưng cô đang mang thai, sắp sinh con, chuyện cô sợ nhất chính là Văn Phương sẽ làm hại đứa con của cô. Giờ tay chân cô đều bị trói chặt ngay cả bảo vệ bản thân cũng không thế chỉ đành co người lại cố giấu bụng đi đúng tôi là kẻ điên đó. Nếu cô sống cuộc sống như tôi thì cô cũng thành kẻ điên mà thôi không tôi sẽ không sống giống như cô vĩnh viễn sẽ không đi cướp chồng người khác, sẽ không mang thai với chồng người khác, đường là do tự mình chọn, chưa bao giờ có ai ép buộc cô ta hết. Nhưng những lời này Chu Thiến sợ sẽ khiến cô ta giận dữ nên cũng không nói ra. Đúng cô ngậm trong miệng khóa vàng, từ nhỏ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực đương nhiên sẽ không đến mức như tôi giọng cô ta đột nhiên hạ thấp lại, giọng nói chất chứa sự hối tiếc tự thương thân. Bỗng nhiên cô ta lại rùng mình, cả người run run, cơ mặt cô ta co rúm lại, như quỷ dữ khủng bố. Chu Thiến không biết cô ta thế nào, chỉ đứng đó sợ hãi nhìn cô ta Văn Phương run run lấy trong túi áo ra một ống tiêm, sau đó cởi áo khoác vội vã kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay xương sầu đầy gân và mạch máu. Cô ta coi như không thấy gì, chỉ vội vã tiêm vào mạch máu, đẩy chất lỏng bên trong vào thì mới trầm tĩnh lại tựa vào tường. Dần dần cô ta hết run, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn. Văn Phương, cô nghiện thuốc phiện. Chu Thiến kinh ngạc nhìn cô ta thực sự không thể tin vào những gì đã thấy Văn Phương nhắm mắt lại như đang hưởng thụ điều gì đó, vẻ mặt tái xanh, đáng sợ vô cùng một lát sau cô ta mở to. Góc chuyện audio.com, mắt quay đầu nhìn về phía Chu Thiến ánh mắt trống rỗng. Cô biết tôi sống cuộc sống thế nào không? Tôi bị cô cướp đi mọi thứ, hơn nữa sau này cũng không thể sinh con. Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể dùng rượu gây mê chính mình, dần dần, tôi quen với một băng đảng, tôi tìm được thứ khiến tôi thoải mái. Cô ta giơ ống tiêm trong tay ra chất lỏng còn sót lại dưới ánh sáng từ cửa sổ mà lóe ra tia quỷ dị. Đó chính là thứ tốt nhất trên đời. Nó giúp ta vượt qua những ngày đau khổ, giúp tôi kiên trì đến bây giờ, giúp tôi có cơ hội báo thù cô. Nói xong, mắt cô ta chợt lóe lên đầy sự âm trầm, cô ta chậm rãi đi tới gần Chu Thiến, vừa kéo hai bên tay áo lên để lộ ra hai cánh tay đầy vết tiêm chích. Nhìn thấy không, tôi sống những ngày như thế đó. Tôi tiêu hết tiền Hy Thành cho, bất đắc dĩ mà phải làm việc cho bọn họ. Cô biết tôi đau khổ thế nào không? Cô biết tôi phải khóc bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu không, mà cô thì sao? Cô ở trong biệt thự hưởng thụ sự yêu chiều của Hy Thành, giúp Hy Thành sinh con. Thiệu Lâm, cô khiến tôi thế này thì bảo tôi sao cam tâm? Đổi lại là cô sẽ bỏ qua cho người đã hủy hoại mình sao? Chu Thiến nhích đi cố gắng cách xa cô ta một chút. Giờ cảm xúc của Văn Phương thực không ổn định, tranh cãi với cô ta là hành động ngu xuẩn nhất, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng để tránh kích thích đến cô ta. Văn Phương, cô bình tĩnh một chút, giờ đâu phải đã hết hy vọng, cô có thể cai nghiện, tôi có thể giúp cô thả tôi ra, nhân lúc chuyện chưa trở nên rắc rối, cô ta tôi ra, tôi giúp cô cai nghiện, tôi đưa cô đến trại cai nghiện tốt nhất, còn sống là còn hy vọng, ha ha, hy vọng. Tôi nghiện nặng lắm rồi, hết hy vọng rồi. Thiệu Lâm, tôi nói cho cô tôi không sợ làm tô chuyện đến nước này thì tôi sợ gì nào. Chẳng qua chỉ là cái mạng tàn, chỉ cần hại được các người, chỉ cần các người cũng thê thảm như tôi thì có gì mà sợ. Chuyện càng lớn càng hay, tôi sợ gì chứ. Chu Thiến nhìn khuôn mặt dị dạng của cô ta mà da đầu run lên. Văn Phương, cô bắt tôi đến đây làm gì? Tôi bắt cô, ha ha ha. Văn Phương lại cười như con tâm thần. Tôi còn chưa có khả năng đó đâu, là Phong ca của chúng tôi bắt cô đến. Biết đại ca của chúng tôi làm ăn chuyện gì không? Lòng Chu Thiến toát mồ hôi lạnh, cô không đáp mà chỉ cảnh giác nhìn Văn Phương. Đại ca mua bán thuốc phiện, làm ăn rất lớn. Chỉ là gần đây cảnh sát quá gắt gao, có một mớ hàng hóa không thể nào vận ra ngoài. Nói đến đây, Văn Phương cười quỷ dị rồi tiếp. Vì thế tôi hiến kế với đại ca, nếu giấu hàng trong kho của Triệu gia thì sẽ dễ dàng vận chuyển ra ngoài. Đại ca nói, đó là chuyện tốt nhưng sao Triệu gia chịu phối hợp, vốn là không thể nào. Văn Phương thuật lại lời Phong ca, học theo giọng điệu của hắn ta, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Tôi lại nói, nếu anh có thể khống chế thứ quý nhất của Triệu gia trong tay thì Triệu Hy Thành sẽ nghe lời anh. Đại ca lại hỏi, cái gì là quý nhất? Triệu gia nôi đến đây, Văn Phương vươn bàn tay gầy guộc như củi khô mà vuốt mặt Chu Thiến rồi cười khanh khách. Tôi vội nói cho đại ca, thứ quý nhất Triệu gia chính là một người phụ nữ có thai. Thiệu Lâm, chẳng phải chính là cô sao? Ha ha ha. Tầm Chu Thiến như bị kim đâm, cô liều lĩnh kêu. Văn Phương, cô bị điên rồi. Cô muốn Hy Thành vận chuyển thuốc phiện, cô sẽ hại chết Hy Thành. Văn Phương hung hăng lườm cô một cái. Thiệu Lâm, cô nên tự lo cho mình đi. Cô cho rằng Hy Thành sẽ thực sự không tiếc bản thân vì cô sao? Cô cho rằng cô thực sự quan trọng thế sao? Tôi sẽ cho cô thấy trong lòng anh đấy. Góc chuyện audio.com, địa vị của tôi cao hơn cô cỡ nào? Hy Thành sẽ không đồng ý. Vận chuyển ma túy là tội lớn, bị bắt nhất định sẽ tử hình, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể thoát chết. Hy Thành biết rõ điều này, anh ấy sẽ không chết vì cô đâu. Cô chờ bị anh ấy vứt bỏ đi, giống tôi này, bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếc. Sau đó, cô ta lạnh lùng vuốt bụng cô cười lạnh. Sau đó, tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ giống tôi. Có phải là rất vui không? Dù sao tôi cũng rất vui, ha ha ha. Văn Phương đứng lên, đứng thẳng người nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cô cứ từ từ mà đợi vận mệnh bi thảm như tôi đi. Thiệu Lâm, là bạn bè tôi thực sự cũng không nỡ đâu. Ha ha, cô ta vừa cười vừa đi ra ngoài chờ Văn Phương đi rồi. Chu Thiến nhìn quanh phòng, vội suy tính, giờ cô rất lo lắng, ngay cả sự lo lắng cho bản thân cũng bị nỗi sợ này áp chế. Không được, nhất định không thể để bọn họ uy hiếp Hy Thành, mình phải nghĩ cách trốn đi, không thể chờ mọi chuyện xảy ra được. Trước tiên phải cởi trói mới được. Cô nhìn trên đất thấy có một miếng sắt, vội nhích ra mà nhặt lên, miếng sắt đầy rỉ sét, cô lau lên quần áo rồi cẩn thận cọ vào dây thừng. Trong TVN há tin người ta cọ lên dây thừng chỉ 2-3 lần là đã đứt, không ngờ trong thực tế lại khó khăn đến vậy. Chu Thiến vừa nghĩ vừa cắn răng cọ tay ở sau lưng, mắt không nhìn được chỉ có thể làm bằng cảm giác. Đến cả nửa này, nghỉ ngơi vài lần mới cọ đứt dây thừng. Chu Thiến toát mồ hôi đầm đìa gỡ đứt được dây thừng trên tay, lại tháo dây thừng ở chân, xoa xoa cổ tay cổ chân bị trói rồi mới chậm rãi đứng dậy. Cô nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một đường ra duy nhất là cánh cửa lớn kia. Cô cẩn thận rón rén đi tới đó, đi tới cửa, lén nhìn trộm ra bên ngoài, ngoài cửa có mấy kẻ áo đen đứng canh quay lưng lại đây. Văn Phương cùng vài người đang đứng bên ngoài một phòng khác, có lẽ phong ca nào đó đang ở trong, từ nơi này trốn ra là không thể. Chu Thiến thở dài, lùi lại về phía sau. Song cửa sổ rất lớn, thủy tinh đã bị đập nát, cô mở cửa sổ ra, nhìn chiếc song sắt rỉ sét mà ngẩn người. Cô từng xem TV thấy có người dùng quần áo cọ đứt song sắt mà chạy trốn, nhưng giờ đừng nói cô không có sức, có sức thì cô cúi đầu nhìn bụng bầu của mình. Chu Thiến nhìn ra cửa sổ, bốn phía là đồng không mông quạnh, muốn vứt giấy cầu cứu cũng không được. Chỉ có ở phía xa xa có một tòa nhà cao tầng, bên tường sơn chữ Thiên Hưng rất to. Quá xa, dù gọi to cũng chẳng có ai nghe thấy, hơn nữa, người bên ngoài sao để cô kêu lớn được. Nếu lại như lần trước lấy thuốc mê đánh mê cô đi thì càng phiền, chẳng biết gì chỉ đành để bọn họ sắp xếp, hơn nữa thuốc mê sợ còn có ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ mặc kệ bọn họ dùng mình uy hiếp Hy Thành sao? Cô có thể khẳng định chắc chắn Hy Thành sẽ rất lo lắng cho mình, nếu đám người này dùng thủ đoạn thì chưa biết chừng Hy Thành sẽ đồng ý. Không có lý do gì hết, cô tần chắc anh sẽ không buông tay cô, mà niềm tin này càng khiến cô nóng lòng. Cô ngồi xuống, tự an ủi mình đừng hoảng loạn, có lẽ Hy Thành sẽ tìm được chỗ cô trước mà cứu cô ra, như vậy sẽ chẳng sợ bị ức hiếp nữa. Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng tối, cũng muộn rồi, nhiệt độ dần lạnh xuống. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ bên ngoài xưởng, Phong Ca đang cùng vài người thương lượng chuyện này, Văn Phương và mấy người phụ nữ khác đang ngồi cùng nhau. Phong Ca nói, ngày mai lại gọi điện cho Triệu gia đi, cứ để bọn họ lo lắng một đêm đã thì mai mới dễ. Góc chuyện audio.com, Giàng đồng ý, một người áo đen nói. Phong Ca nói rất có lý, trong bụng người đàn bà đó là đích tôn nhà Triệu gia, bọn họ vì sự an toàn của hai mẹ con nhất định sẽ đồng ý với mọi chuyện của chúng ta. Phong Ca cười đắc ý. Có một là có hai, chỉ cần lần này bọn họ đồng ý thì chẳng khác nào đã lên thuyền của chúng ta, về sau chúng ta chuyển hàng có Triệu gia làm hậu thuẫn, chuyển ra nước ngoài cũng được. Nói xong nhìn Văn Phương bằng ánh mắt tán thưởng. Lần này đều là công của Văn Phương, về sau mọi người buôn bán có lời sẽ không quên phần của cô. Im, Văn Phương bên ngoài cười ngọt ngào. Cảm ơn Phong Ca, nhưng trong lòng lại cười lạnh, mày đừng mơ. Loại người như Triệu Hy Thành sao có thể vì một người đàn bà mà hy sinh bản thân mình, cho dù là con thì loại người như anh ta còn sợ thiếu người sinh con cho sao? Để ý mới là lạ, chẳng qua tao lợi dụng mày để xử lý Thiệu Lâm thôi, chờ Triệu gia từ chối rồi mày chắc chả giữ người làm gì nữa đâu. Đến lúc đó tao sẽ từ từ xử lý nó để giải hận. Phong Ca hoàn toàn không biết tính toán này của cô ta, hắn ta và đám đàn em thương lượng một hồi, sau đó ngoặc nhìn về phía nhà xưởng nói. Người phụ nữ kia hay thật, tỉnh lại lâu như vậy mà không gây lộn gì, giảm bớt việc cho chúng ta rồi. Xem ra phụ nữ nhà giàu vẫn có sự khác biệt một chút. Ban đầu bọn chúng đã tính nếu con tin gây rối thì sẽ bịt miệng cô lại, hoặc không thì đánh thuốc mê, giờ thấy hẳn là không cần ăn cơm trước đi. Văn Phương, cô ăn xong đưa đồ ăn cho người đàn bà kia, cô ta mang thai, chúng ta còn phải dựa vào cô ta để thương lượng điều kiện với Triệu gia, đừng để cô ta xảy ra chuyện gì. Văn Phương không cam lòng nói. Biết rồi, cách Trương.